Tôi cùng nhà giàu số 1 chói tơ hồng. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Sarang 093. Beta. Ốc quế sầu riêng. Vậy tôi sẽ hỏi cô thêm vài câu. Tại sao lại muốn làm việc ở công ty chúng tôi? Hãy nói cho tôi biết ưu nhược điểm của cô. Kế hoạch nghề nghiệp của cô là gì? Đây chắc là những câu hỏi mà cô đã chuẩn bị trong tối qua đúng không? Anh ta đã đoán được hết. Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, Trình Lê thật sự đã ghi nhớ những câu hỏi này rồi học vài lần. Cho nên đến khi đã mê man ngủ, trong mơ cô cũng thấy mình đang được phỏng vấn những câu này. Tôi một chút cũng không hứng thú nghe cô nói về những thứ này. Kỳ thức không thèm để ý. Đi nhận việc đi, sau đó lập tức bắt đầu làm luôn. Trình Lê có một chút do dự. Bravo nổi tiếng về sự đãi ngộ của họ đối với nhân viên. Nhiều người dù muốn vào nhưng cũng không thể chen nổi một chân. Hơn nữa, từ nay về sau, mỗi tháng đều có thể bắt được cố định tiền lương cấp trong nhà trả nợ. Chuyện này thật sự quá mê người. Chính là hắn không nói hai lời. Liền phỏng vấn lưu trình đều không đi. Liền đem người trực tiếp chiêu tiến vào. Sẽ không lại là một đóa dán lên tới lạn đào hoa đi. Kỳ thức xem nàng vẻ mặt do dự. Lười đến lãng phí thời gian. Quay đầu lại hỏi cái kia mang Trình Lê đi lên răng nanh trợ lý. Triển Quyền, người mỗi tháng tiền lương là nhiều ít. Triển Quyền nhìn trần nhà. Mòi hết cõi lòng mà nỗ lực nghĩ nghĩ. Hình như là 30.000 tới. 35.000, 36.000. Ngô giám đốc vội vàng tiếp lời đáp. Triển tổng trợ lương tháng. Khấu thuế lại đi rớt 5 hiểm một kim sau. Thực tế tới tay 36.900. Cuối năm thưởng khác tính. Kỳ thức thuận tay cuốn lên Trình Lê lý lịch sơ lược. Trừ một cái Triển Quyền cay ót. Này đều không nhớ được. Trường đầu óc làm gì dùng. Triển Quyền che lại đầu sán lạn cười. Cũng không để ý, Kỳ thức chuyển hướng Trình Lê. Người tiền lương cùng Triển Quyền giống nhau. Hơn nữa có thể trước tiên dự chi. Xem một cái Trình Lê vẻ mặt ngốc rớt biểu tình. Kỳ thức lại bổ sung. Nếu ngươi nguyện ý nói. Cùng ta thêm 10 năm ước. Liền có thể dự chi 10 năm. 10 năm. Thật sự. Không thể nào. Trình Lê tâm đột nhiên bắt đầu thịch thịch thịch kinh hoàng. Một tháng tới tay 36.900. Đối chức trường tân nhân cao đến giống nằm mơ. Thêm 10 năm. Không sai biệt lắm có thể có hơn 400.000. Vừa vặn có thể đem trong nhà dư lại sở hữu tiền nợ còn xong. Kỳ thức trực tiếp kéo ra ngăn kéo lấy ra chi phiếu bổ. Ở trong đầu tốc tính một chút. 3 lượng hạ ký trương chi phiếu. Đẩy cho Trình Lê, ta có thể trước đem tiền cho ngươi. Sau đó lại làm tài vụ nhập chướng. Trình Lê nhìn thoáng qua chi phiếu thượng kỳ thức nước chảy mây trôi tự. 442.800 trình. So Trình Lê tưởng tượng còn nhiều. Thật sự có thể đem trong nhà nợ toàn bộ còn xong. Còn có thể thừa một chút. 10 năm ước, thiêm không thiêm, kỳ thức khấu hảo nắp bút. Bất động thanh sắc mà nhìn Trình Lê. Thiêm, Trình Lê đáp đến không chút do dự. Nàng đáp đến nhanh như vậy. Kỳ thức trong lòng bỗng nhiên có cái hoài nghi. Nếu là ngày đó Kiều Tam không phải dùng hoa hồng khí cầu làm lãng mạn thổ lộ kia một bổ. Mà là gọn gàng dứt khoát đem hơn 400.000 chụp ở nàng trước mặt. Nói không chừng nàng chịu không nổi dụ hoặc cũng liền từ. Loại này ý tưởng không biết vì cái gì. Làm kỳ thức có điểm không thoải mái. Trình Lê lại cẩn thận nghiên cứu một lần trước mặt chi phiếu. Hỏi kỳ thức, có thể giúp ta đem tiền trực tiếp chuyển tiến tài khoản ngân hàng sao? Trong bao trang hơn 400.000 chi phiếu. Cũng quá dọa người. Kỳ thức ừ một tiếng. Quay đầu lại đối Triển Quyền nói. Trong chốc lát mang nàng đi tài vụ chuyển khoản. Trình Lê nhỏ giọng hỏi hắn. Chính là, rốt cuộc là muốn ta làm cái gì công tác? Là trợ lý sao? Kỳ thức liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi hiện tại mới nhớ tới hỏi. Kỳ thức từ bàn làm việc sau đứng lên. Ta dẫn ngươi đi xem. Ra kỳ thức văn phòng. Có một tòa cầu vượt đem Bravo hai chàng vai sát vai song từ cao ốc liền lên. Kỳ thức người cao chân dài. Một người ở phía trước đi tới. Cũng không có từ từ Trình Lê ý tứ. Trình Lê nỗ lực mà đi theo hắn. Xuyên qua cầu vượt, liền đến song từ lâu bên kia. Kỳ thức soát mở cửa. Bên trong cư nhiên là một bộ đại bình tầng nơi ở phòng khách chừng người khác toàn bộ ra như vậy đại. Rộng mở đến có thể đá cầu. Trang hoàng ổn trọng hào phóng. Thoải mái thanh tân trống trải. Phi thường nam tính hóa. Chẳng lẽ là hắn trụ địa phương? Hắn không phải nói muốn xem một chút công tác sao? Đem người đưa tới trong nhà tới làm gì? Trình Lê đứng ở nhập khẩu. Không quá tưởng đi phía trước đi. Hắn chịu ra như vậy nhiều tiền. Chiêu một cái một chút kinh nghiệm đều không có thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp. Chuyện này bản thân liền lộ ra khả nghi. Chẳng lẽ hắn thống khoái mà ra hơn 400 vạn. Mua thật là những thứ khác. Kỳ tổng, vì cái gì muốn mang ta đến nơi này tới? Kỳ thức mới phát hiện nàng không theo kịp. Dừng bước quay đầu lại. Phát hiện nàng còn lưu tại ngoài cửa. Tới thử xem ngươi có thể hay không đảm nhiệm. Thử xem, Trình Lê sợ hãi. Kỳ thức xem một cái Trình Lê. Nàng khuôn mặt nhỏ càng trắng. Một chút huyết sắc đều không có. Thiển phấn môi dưới cắn. Một đôi thanh tuyền giống nhau trong ánh mắt tất cả đều là rối rắm. Tay chặt chẽ nắm chặt trên vai ba lô dây lưng. Một đôi chân đứng ở cửa thảm cùng bên ngoài hành lang phân giới cái kia tuyến thượng. Không chịu về phía trước dịch. Giống như lại về phía trước mại một bước. Chính là vạn trượng vực sâu. Không biết vì cái gì. Kỳ thức bỗng nhiên không thể hiểu được mà toát ra điểm tưởng khi dễ nàng tà niệm. Từng đợt hướng lên trên thoán. Áp đều áp không được. Đối. Thử một lần. Kỳ thức nửa cười không cười mà ở trong môn chờ nàng. Khẩu khí ý vị thâm trường. Nếu ngươi có thể để cho ta vừa lòng. Ngươi liền nhập chức, tiến vào, Trình Lê muốn khóc, hắn vừa rồi đem hơn 400 vạn chi phiếu bãi ở Trình Lê trước mặt. Trình Lê nếu là không nhìn thấy, còn có thể chống lại trụ dụ hoặc, một khi gặp qua, làm Trình Lê hiện tại lập tức xoay người liền đi. Thật sự làm không được. Trình Lê ôm cuối cùng một chút hy vọng. Có lẽ hắn không phải cái kia ý tứ đâu. Trình Lê thử. Kìa muốn như thế nào mới có thể làm ngươi vừa lòng. Kỳ thức cười một chút. Ngươi muốn ta đứng ở cửa nói cái này. Người khác sẽ nghe thấy. Yêu cầu của ta thực đặc thù. Chúng ta đến bên trong đi. Ta một chút, chậm rãi giáo ngươi. Sắc lang không thể nghi ngờ. Trình Lê xoay người liền chạy. Còn không có chạy hai bước. Đột nhiên bị người bắt lấy. Kỳ thức giống bắt được tiểu kê giống nhau. Thoải mái mà nắm lấy Trình Lê thủ đoạn. Không khỏi phân trần kéo vào trong môn. Còn thuận tay đóng cửa lại. So với kia thiên ở Minh các Kiều Tam kéo người tiến thuê phòng động tác lưu loát nhiều. Khi đó Kiều Tam liền Trình Lê thủ đoạn đều chảo không được. Bị Trình Lê lặp đi lặp lại nhiều lần mà tránh ra. Kỳ thức lại một giây đồng hồ thu phục. Trình Lê như thế nào đều tránh không khai hắn tay. Ra đầu từng đợt phát tạc. Toàn bộ Bravo đều là hắn địa bàn. Kêu cũng vô dụng. Trình Lê một tiếng không ra. Nhấc chân liền đá. Ở một cái bình thường thành niên nam tính thuộc hạ chạy trốn. Đối Trình Lê không tính quá khó. Chính là cái này kỳ thức không biết là nào lộ thần tiên. Đối nàng lại đá không hề phản ứng. Một tay liền đem Trình Lê khống chế được chặt chẽ. Trình Lê một bên giãy giụa một bên tuyệt vọng mà tưởng. Hắn lần trước không phải đem một cái đưa tới cửa nữ hài tử mắng khóc sao? Chẳng lẽ đưa đến bên miệng không hương? Liền thích cường thủ hào đoạt. Kỳ thức nhưng thật ra vẻ mặt vừa lòng. Thoải mái mà kéo nàng xuyên qua phòng khách. Đi vào bên trong một phòng cửa. Đằng ra một bàn tay đem cửa mở ra. Trình Lê nhìn thoáng qua. Đã quên giãy giụa. Có điểm ngây người. Bên trong cũng không phải phòng ngủ. Này gian nhà ở không có cửa sổ. Chỉ mở ra đèn. Không gian rất lớn. Toàn bộ đả thông. Bên trong bãi đầy từng hàng hồ sơ quầy. Giống như một cái hồ sơ quán. Kỳ quái nhất chính là. Hồ sơ quầy chứa đầy từng cuốn quyển sách. Một cây lại một cây tinh tế tơ hồng từ quyển sách chui ra tới. Liền đến mặt khác quyển sách. Tơ hồng tứ tung ngang dọc. Có gần có xa. Có banh thật sự khẩn. Có rời rạc mà rũ. Có cho nhau rảo thành một đoàn. Còn có chặt đứt. Treo ở không trung. Đáng thương vô cùng. Trong phòng giống như sấm quan trong trò chơi che kín tia hồng ngoại phòng. Muốn cao thủ mới có thể chui vào chui ra. Tới rồi. Đây chính là nơi mà về sau cô sẽ làm việc. Kỳ thức buông tay Trình Lê. Công việc của cô là kéo thẳng toàn bộ những sợi tơ hồng ở đây. Trình Lê nhìn tơ hồng chằng chịt trong phòng. Vậy giả ý của anh ta không phải là loại ý tứ kia. Kỳ thức quen thuộc băng qua các dây tơ hồng. Mặc kệ có bao nhiêu đoạn móc. Đi thẳng đến chiếc bàn duy nhất trong phòng. Tôi sẽ dạy cho cô cách quản lý tơ hồng. Sau này cô đi theo tôi. Điều quan trọng nhất. Kỳ thức thoải mái ngồi xuống sau bàn làm việc. Thản nhiên nhìn Trình Lê. Chính là phải nhớ kỹ. Chăm chỉ làm việc và đừng giống như vừa rồi cô cứ mải suy nghĩ. Trình Lê câm nín. Ngươi là có mưu bệnh đi. Suy nghĩ miên man gì đó. Không phải do anh khiến tôi hiểu lầm sao. Mình giữ nguyên câu. Ngươi là có mưu bệnh đi. Như trong bản convert vì một lý do quen thuộc. Mình không hiểu TVT. Mình cha cũng không ra. Nếu em có biết gì thì comment cho mình biết với nhé. Mình sẽ sửa lại. GT, cách chương.